Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Đất Chôn Xác của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong cơn ác mộng kinh hoàng giữa đêm, môi của gã cứ mấp máy nhưng không đặn ra thành tiếng. Hơi thở bình ổn ban nãy bây giờ đã loạn nhịp. Cả có thể nghe thấy từng tiếng bình bịch của quả tim trong lồng ngực dưới lớp da có xăm hình mực tàu. Có vật gì đó lạnh lạnh áp vào ngực rồi xê lên dịch xuống, tạo cảm giác nhột nhột. Cả lấy hết can đảm hé mắt dù chân tay đã chết cứng trên giường, nặng như đeo đá. Không thể cử động dù chỉ là một phân. Một màu trắng mờ mờ dần hiện lên như bóng ma đứng bên cạnh. Hắn thấy cổ họng của mình nghẹt thở, hệt như có đôi bàn tay ma quái nào đó đang chặn lại. Khi cái vật lạnh lạnh kia không còn áp vào ngực nữa, có tiếng thì thầm nghe rất xa xăm, lẫn trong những tiếng bùm bốp như là tiếng búa đinh nện vào đỉnh đầu. Một màu nhỏ nhức nhối bao trùm lấy mắt gã, một mùi tanh sống lên tận óc làm cho gã thất kinh, chìm vào cõi vô thức bồng bềnh trôi. Chờ tới đâu có một làn gió mát, mắt rời rời đã kéo gã trở lại. Cả cố nhướng mắt lên một lần nữa, khẽ nhích miệng, một dòng nước ấm từ từ chảy vào để gã hấp lấy. Phía dưới chân có vật gì đó mềm mại cứ lần lên, rồi dừng lại nơi bàn tay, cái vật ấy đọng lại ở đó rất lâu. Gã cố gắng hai hàng mi sùm sụp đang cuốn lấy hắn, từ nơi xa mờ hiện lên khuôn mặt của người đàn ông với một gương mặt dữ nát. Hai bộ quần áo lao động nhuốm màu máu tanh ngòm, rồi bỏ nơi hốc mắt đang đùn lên thành hai đống. Lúc nhúc béo mẫm và trắng ngà, hai khuôn mặt với lớp da nhũn bét chảy rể để lộ ra một lớp xương gò má. Gã thất kinh nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Hai người đàn ông đã biến mất. Bên kia vợ của gã với cặp mắt thâm quầng, sâu thẳm, đăm chiêu, thỉnh thoảng lại lấy tay chùi vội giọt nước mắt. Gã mấp máy môi, những muỗng nước từ tay của người vợ khẽ đưa tới. Thấu một chút ân hận gã muốn bày tỏ nhưng mà sức lực đã cạn kiệt, gã ướn nhẹ thân mình rồi trôi vào miền nhớ. Gã tên là Chanh, Dương Đình Chanh, năm nay ngoài 30, thất nghiệp và nghiện hút, làng này ai cũng biết. Chanh hỏng hết lớp 7 vì tính khí ngang cộng với lại cái đầu tối tăm, cho nên gã quyết định bỏ ngang, sống giạt dẻo cùng đám bạn xấu. Đến tuổi trưởng thành, gã tham gia nghĩa vụ quân sự, sau đó ra quân và theo một người quen đi tận sang Ma Cao để làm nghề bảo kê du khách đánh bạc bịp, và sau đó chính thức tầm sư học nghệ. Chanh là một trong số dân nhập cảnh chui theo đường tàu chở hàng đó, chỉ khác một điều là Chanh ở Ma Cao tiếp 3 năm nhưng không hẳn là làm ăn. Thời gian đầu gã theo người quen chuyên đi đòi nợ bảo kê, lừa gạt du khách bằng những trò bịp ma danh. Sau đó thấy cảnh sát lùng gắt quá, gã xin một tay anh chỉ cho theo học nghề đánh bạc bịp. Sau khi học hết những ngón nghề tinh xảo của sư phụ, gã xin thầy cho mình về nước, trở về quê quán ở Thái Nguyên giáp quốc lộ 3, ngay trong thôn Kè, xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, chờ dịp hành nghề áp dụng những điều mà gã đã được truyền dạy. Oái oăm thay, những ngón nghề mà Tranh học được từ sư phụ Lương Trương đến Việt Nam đều không có đất dụng võ. Thành ra là gã cứ trượt dài trong những trận thua bạc cháy túi. Tiền bạn cằn, Tranh sống vất vưởng gần 2 năm không có lợi tức. Mọi chi tiêu trong nhà đều đổ dồn vào chiến cô vợ không chính thức mà gã mới rủ rỗ được sau khi hồi hương. Tuy vậy, Tranh vẫn tin rằng mình có ngày giàu, bởi vốn liếng cờ bạc mà thầy Lưu Trương chuyển cho Tranh thừa sức giúp cho gã tạo dựng cơ nghiệp. Cho đến nửa đêm hôm ấy, Tranh lại thua bạc, thua trắng tay. Con quay tàu người vợ hờ mua cho để chạy xe ôm cũng bay sạch theo con bạc đỏ đen. Cả thất thểu đi bộ từ sới bạc của thằng Đạt đầu bò về nhà thì thời gian cũng quá nửa đêm. Từ tay mở cánh cổng ọp ẹp, gã chán nản tiến ra sau nhà múc gáo nước rửa mạch rồi vạch quần đi tiểu. Trở lên nhà trên dưới ngọn đèn ngủ lờ mờ trong buồng, gã thấy vợ của mình nằm nghiêng quay mặt vào vách, đắp tấm chăn mỏng ngang bụng. Tranh đứng nhìn một hồi rồi sực nhớ đến số tiền ngày mai đi chợ lấy hàng của vợ. Bình thường chín vợ của gã hay đút cái túi thổ cẩm và nhét dưới gối nằm. Để có tiền là nướng tiếp vào dưới bạc, gã nhất định phải có được số tiền đó. Bằng một động tác nhẹ nhàng, Gã nhẹ nhẹ vén mùng chui vào nằm cạnh vợ. Chiếc giường cũ vang lên răng rắc. May mắn sao Chiến ngủ say cho nên không phát hiện. Tranh luồn tay xuống gối của vợ rồi thọc vào lần tìm. Nhưng luống cuống thế nào làm cho Chiến giật mình mở mắt. Lật người nằm ngửa rồi ngoái đầu nhìn sang nhìn gã rồi hỏi. Ủa anh đi đâu bây giờ mới về, mấy giờ rồi? Tranh ra bộ choàng cánh tay ôm vợ rồi đáp bằng giọng trách nịch. Mình ngủ say như chết vậy. À, tôi về từ lúc 9 giờ hơn. Ngồi lai dai và chén với đám thằng Tú rồi xem trận đá bóng. Chiến vươn vai để cơ thể đỡ mệt mỏi trong khi mắt nhắm tịt lại và nhắc lại câu hỏi. Mấy giờ rồi? Chừng gần 1 giờ sáng, ngủ đi em còn sớm lắm. Chiến nằm nhắm mắt toan ngủ tiếp, nhưng sự nghĩ ra một điều lạ, cô mở mắt, xoay hẳn về chồng rồi hỏi. Ủa? Anh nói anh về lúc hơn 9 giờ là sao? Cái lúc đó em còn ngồi xem bộ phim tối cơ mà. Sao anh bảo anh về mà em không thấy? Hay là anh lại nói dối em để đi đánh bạc và giờ mới mò về? Thì anh về đến cổng còn tiệt qua nhà chú thân chuẩn bị bàn cái đám hỏi cho con Huyền. Ban ngày chú ấy sang mời mà mình đi chợ nên đâu có biết. Chiến lúc này cằn nhằn, làm như là thân thiết lắm mới mà bàn với trả bạc. Mà anh đi nhá, không lo kiếm tiền làm ăn gì cả. Tối ngày lai dai với đám củ bất củ bơ, nhà hết tiền tiêu rồi, không còn cái đồng bạc nào cả. Từ ngày anh dọn vào ở với em nè, lúc nào cũng giật gấu vá vai. Tháng sau cứ xin đến nơi rồi mà anh cứ thế này thì có mà chết, vặn răng ra mà làm cỗ đãi khách. Tranh gần ngủ đáp lời vợ bằng giọng tự tin. Em yên tâm, cưới xin đã có gia đình anh lo chu toàn. Hôm anh sang nhà bố mẹ em bảo là hai đứa cưới xong, ông bà cắt hẳn cho mảnh đất, hai vợ chồng xây cái nhà lên là xong. Mà em yên chí đi, mình sắp giàu rồi. Tháng tới anh đảm bảo với em là tiền vào như nước sông Đà, em có mà tiêu hoài tiêu thả cửa. Chiến ngờ vực hỏi lại, trời đất ơi, làm gì mà giàu ăn trộm chắc. Cái thời buổi này làm ăn khó thế mẹ luôn á. Anh à, hay là anh theo đám ông Sáu học nghề cơ khí đi, em thấy cũng ổn đó. Vừa nói Chiến vừa lòm dòm bước xuống giường đi tiểu, không quên cầm theo cái túi thổ cẩm. Tranh mệt mỏi nằm xích vào bên trong, nhắm cặp mắt cay xè cố dỗ giấc ngủ. Bản thân của gã chẳng mặn mà gì với à đàn bà này, nhưng không cưới xin thì dọn ra khỏi nhà. Chính Chiến cũng thẳng thừng tuyên bố như vậy. Mà đã ra khỏi nhà thì mất hẳn một nguồn cung. Tiền bạc đợt này khó kiếm quá, Tranh đành đâm lao theo lao. Nhất là khi ông bà già nhà vợ hứa chắc như đinh sẽ sang cho hai vợ chồng mảnh đất lấy chỗ làm ăn. Và đúng như dự định, Tranh và Chiến cưới nhau. Sau đám cưới của đôi vợ chồng trẻ, Tranh được bố mẹ vợ chia cho một mảnh đất. Từ đây nhờ vào tài buôn bán của Chiến và vay mượn thêm anh em họ hàng, hai vợ chồng dựng một nếp nhà để sinh sống. Ban đầu khi lấy vợ, Tranh tỏ ra chí thú làm ăn, song cái máu cờ bạc không dứt được. Cuộc sống của hai vợ chồng quẩn quẩn như là gà què ăn quần cối xay. Với kẻ đã có dã tâm như Tranh thì điều đó làm cho gã bực bội lắm. Những năm 2000 ở Thái Nguyên xuất hiện nhiều khu vực khai thác khoáng sản trái phép. Vì muốn đổi đời, Tranh cũng gia nhập đội quân đào vàng thổ phỉ, làm lụng suốt một thời gian dài. Vàng chẳng thấy đâu mà Tranh lại ngập vào con đường nghiện ngập ma túy. Sau này thì chính quyền sở tại thúc đẩy mạnh công tác quản lý triệt phá các hầm mỏ khoáng sản trái phép. Nhóm người làm nghề như Tranh chẳng còn đất dụng thân, phải quay về địa phương để sinh sống. Tranh về lại căn nhà với vợ con, nhưng lần này gã chỉ còn tấm thân tàn. Tranh nghiện ma túy nặng lại không có tiền bạc, vì vậy lúc nào nhìn gã ta cũng như một bóng ma, sống giật giờ ngay trong chính căn nhà của mình. Ngày ngày bám lấy lũ bạn giang hồ tụ tập nhậu nhẹt và hút chích. Tiền bạc trong nhà đang gần cạn, đồ đạc cũng mất dần mất mòn. Mà muốn có tiền để tiêu xài hút chích thì chỉ có nước đi ăn trộm. Băng đi mấy tháng sau, dân thôn kẻ chẳng ai biết gã làm nghề ngỗng gì mà độ gần đây tiền bạc ê hề đến thế. Từ khi thoát khỏi bãi vàng về làng ngụ cư hẳn tính ra cũng đã độ 3 năm. Người ta chỉ thấy gã lang thang ở bến xe với chiếc Honda cà tàng mà hai vợ chồng mua rẻ của đám ăn cắp. Cái nghề ấy chẳng cần bằng cấp cũng không cần đến trí thông minh. Chỉ cần dùng sức trâu đổi nắng đổi gió chở khách theo yêu cầu là được chục nghìn. Vậy mà mấy tháng gần đây, người ta thấy gã lê la ở quán thịt chó giáp danh quốc lộ 3, chẳng thấy làm đụng gì mà tiền cứ vào đều đều. Vợ của gã Chiến năm nay đã 32, có sạp đồ khô ở chợ, dăm 3 miếng măng rừng, độ chục cân miến khô, vài ba con cá mắm. Quanh năm người ta chẳng thấy khách khứa nào ghé vào, Ấy vậy mà vợ chồng gã cứ tiền ra tiền vào sụt soạt, chi tiêu mạnh tay, có điều hơn hẳn đám nhà giàu trong làng. Ngay cả tay bí thư cần tiền bạc rủng rỉnh cũng chỉ phải lắc đầu chịu thua. Duy chỉ có lão tám béo trên huyện là biết, bởi lẽ nguồn tiền mà vợ chồng thằng Tranh cốt được nhờ nghề câu trộm chó. Hàng ngày gã lang thang rong ruổi các đường làng ngõ xóm, tay lăm lăm cái thòng lọng và cây gậy đập chó. Dĩ nhiên là cái thòng lọng và bộ dụng cụ hành nghề của gã giấu kỹ lắm. Thế con chó nào lúc đó Tranh tiến lại gần, mất khoảng vài giây nghiêng ngó thì nó thấy không có ai. Gã liền tung cái thòng lọng xiết cổ của con chó, rồi vung cây gậy đánh đập liên tiếp vào đầu, mặc cho con chó kêu la ăng ngẳng, chỉ ba nhát vụt là im du. Nhưng đó là nói để hình dung, chứ từ đận nghiện hút đến giờ, gã sức đã yếu, người đã mỏi, gã cũng không dám đánh những con chó to mà chỉ rình bắt nạt những con bé. Sở dĩ gã sợ chó to là vì lần ấy, gã thấy một con chó phốc to như là con dê cụ, mắt sáng lên gã liền nhủ thầm. Tiền sư mày trúng mánh rồi, hôm nay bố mà bắt được con này, bố sẽ đầu tư quả súng điện. Có súng điện đi bắt trộm chó nhàn lắm, chỉ cần bắn cái bụp một phát vào đầu, thế là ung dung đến hốt xác cho vào bao. Nghe rồi Tranh rón rén đến gần quăng cái thòng lọng vào cổ con chó rồi siết mạnh. Nhưng gã không ngờ con chó phúc này lại khỏe như vậy. Nó ngất một phát khiến cho gã ngã chúi đầu lăn lầm lấp, bổ ngửa ra đất. Rồi con chó trù lên dữ tợn nhe răng trộm tới. Nó nhằm thẳng bộ cù lẳng của gã mà tớp. Rất may với bản lĩnh và kinh nghiệm trộm chó được truyền lại từ các tay lão làng, gã đã kịp xoay người lại, cho nên con chó chỉ ngoạm được vào mông của gã. Một màng thịt trượt ra. Gã đau quá ôm mông rú lên. Trong giây phút hiểm nguy đó, cái đầu lạnh lùng của gã chợt nhớ đến cái cây gậy đánh chó còn đang cầm trên tay. Gã vùng lên loạn xạ. Con chó bị dính ngay gậy vào đầu thì hơi chuồn và khựng lại. Chỉ chờ có như vậy gã vùng dậy chạy thục mạng, vừa chạy vừa nhủ thầm. Tiên sư cha nhà nó đúng là súng điện chưa có thấy đâu, mà suýt nữa bị nó tước mất cái súng lục, nhục thật đấy. Nhưng tính ra số của gã cũng hên, ra quân 10 lần thì thắng 9. Cho đến hôm đó, sau khi ăn cơm chiều ở một đám rỗ trong làng, gã lặng lặng về nhà mặc quần áo chuẩn bị đồ nghề. Gã lang thang lững thững thật cưỡng qua từng con ngõ nhỏ vắng vẻ. Dạo gần đây nạn trộm chó hoành hành, cho nên người ta cảnh giác lắm, không dám thả chó rông ra như trước nữa. Thành ra là gã đi gần 2 giờ đồng hồ ngoài đường mà vẫn chưa thấy bóng dáng của con chó nào. Vừa mệt vừa khát nước, gã ngồi nghỉ dưới gốc cây bông cổ thụ rồi nằm lăn ra ngủ. Trong giấc mơ, gã thấy mình lạc vào một cánh đồng bao la toàn chó. Gã tha hồ đánh bắt mà không sợ ai phát hiện. Thế rồi mưa ập xuống trắng xóa cả cánh đồng, trắng xóa cả chó. Gã lại đang khát cho nên cứ há miệng thật to. Mặc cho những giọt mưa thức thẳng vào mồm, mưa bắn tung tóe lên mặt của gã thật sảng khoái. Rồi gã giật mình bừng tỉnh và nhận ra, không phải gã ở trên đồng cỏ mà đang ngủ ở dưới gốc cây bông. Và những giọt nước phi vào mồm vào miệng của gã giờ này không phải là nước mưa mà là nước của một con chó lông trắng. Con chó này thân hình cao lớn khéo bằng con heo nái, nó vẫn đang bành háng ra, chồng tí vào mặt gã rồi tè. Gã điền máu quên cả sợ mà điên tiết vùng dậy, vận ngửa con chó xông lên bóp cổ. Tổ sư, cái con súc sinh này mới dám tè vào mặt của ông à? Con chó theo bản năng nhe hàm răng nhọn hoắt, há miệng đớp thẳng vào cánh tay của gã. Đang trong cơn điền máu sẵn thấy viên gạch gần đó, gã vớ lấy rồi nhè đầu con chó mà đập. Con chó nằm quay đơ ra liệm đi. Đến khi hoàn hồn thấy chẳng còn ai gần đây. Khi không lại vớ được món hời cho nên gã mừng húm, chẳng phải mất công rình mò mà tự dưng có tiền rơi vào tay. Nhanh như cắt, gã tống con chó vào bao tải rồi nhanh chân tìm đến lò mổ của lão tám béo. Dân ở phố cư xá này chẳng ai lạ gì lão tám béo. Lão tám béo mở một cái lò mổ ngay ngã ba Liên Tỉnh, cách vòng xoay Thịnh Phát không xa. Lò mổ quanh năm bốc ra mùi tanh tưởi của máu huyết và mùi phân hôi thối nồng nặc của đám chó lúc bị chọc con dao bầu vào cổ phọt ra. Người dân trong cái phố cư xá này đã quá quen với tiếng mài dao xoèn xoẹt phát ra lúc rạng sáng, lẫn trong đêm đèn là tiếng ngang ngẳng của đám chó bị đập vỡ đầu. Tiếng gào thảm thiết đó chỉ diễn ra trong vài giây rồi tắt lịm trong tầng không đèn đặc. Vì tay nghề giết chó của lão tám béo giỏi lắm và quán thịt chó của lão ở điểm đến quen thuộc của đám trộm như Tranh. Nhà trời run rồi, con chó lồng trắng đó đem về cho gã 2 triệu đồng chẵn. Có tiền trong tay, máu cờ bạc trong người lại nổi lên. Gã gọi xe ôm chở đến sới bạc ở ngoài bến xe thành phố, tính thử vận đỏ đen và dĩ nhiên lại thua trắng tay. Thế là đi toi mất một ngày. Hôm nay số gã vẫn đen, đen như chó mực vậy. 40.000 tiền dằn túi cùng con chó trộm được mới bán với giá 2 triệu, thế là đi ăn cướp. Cay quá, Tranh bỏ ra khỏi sới đi một cách thảm hại ra cửa, tới nhà chờ xe buýt. Ở đó cái nhà chờ tồi tàn, những kẻ ngào nàn với những mùi chợ búa làm cho gã ái ngại. Lần đầu đi xe buýt gã muốn ói, mà đi xe ôm thì làm gì có đủ tiền. Xe ôm không cậu ơi, chạy nốt quốc này tính rẻ đây. Đang thất thểu đứng bạc mặt thì lại nghe tiếng chào mời. Tranh sực tỉnh, gã quay mặt lại nhìn người đàn ông đã độ gần 40, mặc chiếc áo bay bạc màu, đầu đội mũ cối, đang cười nói mời chào thì quay đi không đáp. Xong trong một giây phút nào đó, mắt của gã lại sáng lên. Thứ mà gã cảm thấy mừng thầm không phải lời mời chào đi xe ôm giá rẻ, mà là chiếc Honda của ông xe ôm nom còn khá mới. Tranh quay lại hỏi nhát gừng, đi về làng Kè bao nhiêu? Ông xe ôm tưởng vớt được khách cho nên hồ hởi. Cậu ở đâu thôn Kè? Cuối thôn giáp con đê. Cậu cho xin 30. Tranh lúc này trầm ngâm. Cứ muốn đi ủng hộ ông anh một cuốc, thế mà tiền vợ nó giữ hết cả rồi. Ông xe ôm giờ mất khách vì cả ngày đã ế ẩm, cho nên tháo cái nón xuống rồi mớm lời. Thì tôi chở anh về nhà rồi anh bảo chị nhà trả tướng được mà. Tranh cười thầm trong lòng rồi giả bộ khó xử. Bác làm em khó quá. Cơ mà thôi, dân lao động cả, giúp nhau cũng được. Thế bác chở em về chắc giá 30 nha. Ông xe ôm mừng lắm, vội đưa cái nón bảo hiểm cho gã rồi nổ máy đi ngay. Chiếc xe ôm lao ra khỏi con đường lộ, chỉ còn lác đác mấy bóng xe vì cơn mưa giả dích đang đổ xuống. Theo mỗi vòng xe nặng nề, sớm chớp đen kịt phủ đầy trời. Mưa rông từng hạt trải quét qua, rơi nặng hạt, khiến cho ông xe ôm phải tấp xe máy vào lề để trú mưa. Ngó thấy cơn mưa mỗi lúc một lớn, có đợi sợ đến tối cũng chẳng tạnh, cho nên cả hai trầm ngâm mặc chiếc áo tơi rồi mau chóng lên xe máy phóng xe đi tiếp. Chiếc xe ôm dừng trước con cổng nhà, khi mà hàng xóm đã đóng kín cửa nẻo, Tranh liền dục: bác vào trong nhà làm cốc chè cho ấm ruột, em vợ em tầm khoảng 10 phút nữa nó mới về. Ông xe ôm toàn thân run cầm cập, vội vàng dắt xe vào sân rồi lao lên hàng hiên đứng rúng gió. Tranh móc ra chùm chìa khóa đưa lên cái ổ khóa Việt tiệp mà đẩy rộng cánh cửa. Mời bác vào trong nhà cho đỡ rét, cho em thay bộ quần áo rồi pha ấm chè cho ấm ruột. Ông xe ôm thật thà ôm cái mũ cối vào ghế ngồi. Tranh đi vào buồng gãi đầu nói vọng ra: bác thông cảm nha, bóng đèn nó đang hư em chưa có thay được. Ông xe ôm ngó quanh căn nhà rồi yên tâm hơn, về trên tường còn có bức ảnh cưới của gã. Đích thị gã là chủ nhà này chứ không phải là phường lừa gạt. Vâng, anh cứ để tôi tự nhiên, mưa gì mà lớn quá thôi. Thay xong bộ quần áo, Tranh rên hừ hừ vì lạnh rồi tiến ra: bác đợi em đi cắm cái siêu nước làm chén chè nóng, trong khi đợi vợ em nó về. Ông xe ôm chẳng mảy may nghi ngờ. Tranh giả bộ tiến lại cái tủ gỗ phía sau lấy chè, nhưng tay đã thủ sẵn cái bú đinh. Nhân lúc ông xe ôm không đề phòng, cái mòn men tiến lại giáng một nhát cật lực nhằm thẳng đỉnh đầu của ông. Ông xe ôm rú lên một tiếng đổ gục xuống, thân cây chuối bất thình lình bị đốn ngang gốc, cắm đầu vào bàn uống nước một phát chết tươi. Tranh ném ngay cái búa đinh kéo xác của ông xe ôm vào góc nhà. Gã đã tính toán rất kỹ lưỡng trước khi hành động. Vợ gã hôm nay đưa đứa con về nhà một người họ hàng ở Lâm Thao, Phú Thọ ăn đám cưới, nhanh thì ngày mai mới về. Thêm việc kể từ khi trở về từ hầm vàng Thổ Phỉ, Tranh đã là con nghiện ma túy nặng. Cả sống đổi thổi với thân hình tàn tạ, đôi bàn tay luôn cổ quạng gãi khắp người và cặp mắt dại dại láo liên. Cả thôn Kè ai cũng biết tình trạng của gã, vì thế mà người dân rất ít khi tiếp xúc với gã, phần do sợ, phần chẳng muốn dây dưa. Cuộc sống của gã giống như một bức vẽ toàn gam màu xám, và may mắn thay điều đó tạo cho gã an toàn hành động. Ngày nắng chang chang chẳng còn có ai mò mặt sang chơi. Nhân lúc đêm mưa thế này, bố bảo đứa nào đến. Và ngôi nhà gần nhất cách nhà gã hơn 500 mét, đường từ đó vào đây quanh co nên chắc chẳng có ai dỗi hơi để vào chơi. Thiên thời địa lợi nhân hòa rất thích hợp cho việc làm giết người cướp tài sản của gã. Trên đường di chuyển từ bến xe về nhà, gã đã lên kế hoạch rất bài bản. Sau mấy giây định thần để chắc ăn hơn, gã nhẹ cái búa đinh nặng trịch giáng thêm hai nhát nữa. Xe ánh chớp chói lòa vang lên từng luồng sáng rền vang. Khuôn mặt của gã đã ánh đền một nét độc ác cực độ. Được con người tỉ hí như căng da, không biểu lộ một ánh nhìn thương xót. Ngó nhìn cái xác người xe ôm nằm ngoẹo cổ, hai mắt trợn trừng không còn thần khí. Gã nhanh chóng luồn tay vào túi quần, móc ra cái bóp của người xe ôm, bên trong có 30 tiền lẻ. Nhét tiền vào tủ xong không chậm trễ, gã tiến vào buồng lấy ra một cuộn ni lông rất dài. Cuộn ni lông này gia đình gã dùng để che đi đám mạ ở ngoài ruộng. Từ hồi đầu năm đến giờ vẫn dư vất trong buồng. Gã trải cuộn ni lông xuống đất rồi cẩn thận kéo cái xác đã buông thõng hai tay, mắt mở trừng trừng với cái đầu lõm một góc và vết máu rỉ ra bên trên mặt. Bằng một động tác rất nhanh nhẹn, gã kéo lê cái xác ra sau vườn theo lối cửa hậu để chôn. Mảnh đất sau vườn nhà gã hoang tàn âm u cỏ dại, sát cạnh bức tường đá ong đã rêu mốc có một bụi tre tàu. Chành kéo lê cái xác ra chỗ bụi tre, nhà một hào đất cạnh đó rồi tiến lại. Đàn cái xác tựa vào gốc tre, tranh nhanh chóng trở lên bếp. Mấy phút sau quay lại với cái cán cuốc dài. Mày thầy, hôm nay mưa lớn, đất dưới hào mềm hơn cho nên việc đào lỗ phi tang cũng đỡ cực nhọc. Chờ một tiếng đồng hồ, cái hố đất sâu chừng 80 phân, dài gần 2 mét đã hoàn thành. Thời gian ghi ấy đổ về gần 7 giờ tối, gã kéo lê cái xác đặt vào hố đất. Nhanh chóng lấp lại, lại cẩn thận hơn gã lấy chân xóa đi vết kéo đê trên thảm cỏ, vì khi kéo cái xác để lại. Xong xuôi bèn trở lên nhà lấy khăn ướt lau sạch vết máu dày ra ghế, nền nhà và cả cái búa đinh. 8 giờ tối gã phóng xe máy của ông xe ôm đến nhà của thằng Đạt đầu bò, một thằng ma cô chuyên tổ chức đánh bạc và tiêu thụ xe gian. Đêm đó gã gỡ lại được 6 triệu đồng, một số tiền khá lớn vào năm 2003. Làng kè vẫn sinh hoạt theo nếp quen bình thường mà không hay tội ác táng tận lương tâm mới diễn ra ngay trong làng, trong đêm mưa vũ vã. Quen ăn bén mùi cho nên ngày 21 tháng 10, gã tiếp tục ra khu vực đường tròn gang thép để săn mồi. Đóng vai là một người mới xuống xe khách, gã nhìn ngó nghiêng láo liên rồi đưa tay xem đồng hồ, điều bộ bồn chồn như đang bận lắm. Và điều gã nhầm tính thật đúng như dự liệu. Một người xe ôm tóc muối tiêu cũng đến bắt chuyện. Gã lại giờ bài cũ, đó là bắt xe về nhà và chờ vợ con thanh toán tiền. Nhưng lần này tính toán của gã đã sai. Ban chiều vợ gã đã bảo sẽ đưa con xuống thành phố để chăm một người em họ nhập viện. Vậy mà lúc về nhà lại thấy con trai đang ngồi ở trong nhà. Một mặt gã ngọt nhạt mời người xe ôm vào nhà, mặt khác quay sang hỏi: mẹ mày đi đâu rồi? Thằng bé liền thật thà đáp: mẹ bảo là bà Hà chở con về trước, mẹ còn ở viện với thím Duyên, tức là tầm 6 giờ tối mẹ về bố ạ. Các ậm mờ rồi đổi khéo con trai sang nhà ông bà ngoại. Cả cái bơm xe sang chở ông bà cho bố đi, tiền thể ra cái quán rượu đầu làng mua cho bố cái một chai. Cứ bảo bà Liên ghi sổ mẹ về trả sau. Thằng bé còn vâng dạ đi ngay. Và lần thứ hai gã lại gây ra tội ác tày trời bằng cái búa đình đó. Nhưng mà lần này chẳng biết do cú đập không đủ lực hay sao, ông xe ôm lại không chết, chỉ nằm vật ra, miệng méo sạch đi và chân tay co quắp rất khổ sở. Thế ông xe ôm ngáp ngáp chứ không chết hẳn, gã cuống cuồng dí điện vào thi thể của ông. Biết vợ con sắp về, gã hoảng quá vội kéo xác ông xe ôm xấu số giấu trong căn buồng chứa rơm và lá bạch đàn. Vừa dọn xong hiện trường thì vợ con về đến nhà, gã làm mặt tỉnh bơ rồi hỏi: mình về rồi hả? Thì thím Duyên à, bệnh tình sao? Bỏ cái lặn quái xuống bàn, vợ gã rót vội cốc nước ngửa cổ tu ừng ực rồi đáp: thì mấy bị động thai phải nhập viện theo dõi, thế mình ở nhà cơm nước chỉ chưa, hay là để tôi nấu cơm, mà xe máy kia của ai vậy mình? Sực nhớ ra cây xác trong kho rơm, gã giật bắn mình, cố làm bộ bình tĩnh rồi bảo: thôi nấu nướng làm cái gì, hôm nay tôi khao mẹ con mình một bữa, xe của chủ thầu nơi tôi đang làm, mai tôi ứng lương mua con xe, tôi tính mấy hôm nữa đi chạy xe ôm lại cho nó đỡ đần mẹ con mình. Thằng con trai nghe vậy thì vỗ tay hoan hô: bố này, bố mua giả cây về ăn nhá bố. Cá xoa đầu con trai rồi móc trong túi đưa cho vợ 200 ngàn rồi bảo: đây này, cho hai mẹ con ăn sang một bữa, mình ra chợ làng mua giả cầy về cho thằng cu nó ăn, sẵn tiện mua luôn con gà luộc về, mình chả thèm món ấy lâu rồi còn gì. Nghe thấy chồng nói như vậy, Chiến mừng lắm, Bao nhiêu mệt mỏi vì xe đường xa phút chốc đã tan biến. Cầm lấy tiền chồng đưa, Chiến hí hửng dắt con xe đi ngay. Tranh gọi với theo cố bằng một giọng vui nhất có thể. Này, nhớ ghé quán bà Liên nhé, trả tiền cho tôi chai rượu. Cả đứng nhìn một lúc rồi vội vàng quay xuống bếp. Cả thấy không nên để cái xác dưới đống rơm và đám lá bạch đàn vì đang hứa hình quá. Rồi may sáng mai mà vợ gã thức dậy sớm rồi cần tí rơm nấu nướng, mở ra gặp xác người chết thì lôi thôi to. Gã liền bật đèn nhìn quanh quất rồi quyết định kéo xác ra cái hào đất cạnh bụi tre, ném xuống đó, lấy cỏ và gạch đá phủ tạm lên. Từ đó gã cùng vợ còn ăn uống no say. Gã cố tình ép cho vợ của mình uống mấy chén rượu để Chiến ngủ say. Rồi gã biết chắc rằng ban đêm Chiến không bao giờ bén mảng ra sau vườn vì tính sợ ma. Sáng sớm ngày 22 tháng 10, khi vợ gã ra chợ và con gã đi học, Tranh lại lấy thi thể của người sơ ôm xấu số, lục tìm tiền bạc trước khi bắt tay đào lỗ để chôn. Ngay khi cúc áo của thi thể vanh ra, gã thiếu điều rú lên về sung sướng, về trên cổ công sơ ôm nom có vẻ nghèo nàn này là một cọng dây chuyền vàng nặng cỡ 2-3 cây. Hai mắt của gã sáng rực, đôi tay run rẩy nâng niu sợi dây chuyền vàng. Gã lay hoay mãi mới tháo được cọng dây ra, đưa lên miệng cắn, là vàng thật. Vội vã đem sợi dây chuyền vàng lên trên nhà, gã nhìn chiếc ngó sau rồi quyết định đút vào đáy tủ quần áo trong buồng. Đang tính quay ra kéo cố thi thể đem đi chôn thì tiếng người bên ngoài cất lên làm cho gã giật mình. Vừa ném ánh nhìn ra ngoài thì người gọi cổng đã đi thẳng vào sân. Nhà thằng Tranh đang làm gì đấy? Có nhận ra tao không? Gã ngơ ngác nhìn rồi cố gắng làm bộ vui mừng để che đi nỗi lo trong ánh mắt. Ô dồi, bác Thuận hả? Bác về làng bao giờ vậy? Cháu lại tưởng vợ chồng bác sinh sống trên Lạng Sơn. Ông Thuận này là hàng xóm sát nhà của gã, là Chiến hữu cùng gã đi đào vàng trên Lạng Sơn mấy năm. Từ đợt đi đào vàng, căn nhà của ông Thuận bỏ hoang. Vậy là đùng một cái ông ta lại về làng, vì đúng lúc mà gã đang định phi tang xác, thật là khốn nạn thay. Ông Thuận hồ hởi bước hẳn vào trong nhà, ngồi xuống ghế rồi cười nói oang oang. Nhà trời có được chút lộc đất, thần rừng mở kho nên là quay về cố hương sinh sống. Thế vợ chồng mày dạo này thế nào? Tranh làm mặt dầu dĩ rồi đáp. Chán lắm bác ạ, càng ngày càng đói kém. Bác có việc gì cho cháu theo với? Cái thằng cu nó học lên cho nên tốn kém lắm, giật gấu vào vài mãi chẳng ăn thua. Ông Thuận móc gói Vina ra mười gã và tự mình châm một điếu. Thở ra một làn khói trắng, ông ngửa cổ lên rồi cười khỉnh khạch. Có mà chưa phải hôm nay. Ta đang làm cho đám thợ thuyền nó sửa lại cái căn nhà, tính sang nhà mày mượn cây cuốc về cho chúng nó làm. Tranh liền gật đầu mà đáp. Vâng ạ, bác ngồi đó để cháu lấy cho. Nói rồi gã nhanh chân tính lèn ra bên ngoài, đẩy cái xác lại, thì bất ngờ ông Thuận cũng đứng lên theo. Để ta xem mấy năm nay nhà mày cơi nới thêm được cái gì không. Bất thình lình ở dưới bếp nhà vang lên một tiếng rầm rất lớn, làm cho cả ông Thuận và gã giật mình. Ông Thuận liền hỏi. Cái gì thế nhỉ? Nghe như là tiếng xoong nồi vậy. Tranh lúc này liền chống chế. À, con mèo hoang đó bác. Với hôm nay chúng nó trèo rào và ăn vụng. Thôi bác cứ ngồi đây để cháu lấy cho. Cuốc xẻng trong nhà xí vào nó bẩn người ra. Ông Thuận liền gật gù nói. Ờ, mày lấy cho tao mượn đi. Tôi đi thăm thú đất nhà mày xem nào. Nói rồi mằng cho gã chết chân, ông Thuận đật đật tiến ra hông nhà, tính xuống sau bếp. Tranh xanh mặt mồ hôi diện ra đầy thái dương. Sợ có việc bị phát giác, gã vớ này lấy thành cửa bằng sắt, rồi xăm xăm tiến theo ông Thuận. Định bụng một khi ông Thuận phát hiện ra cái xác sẽ thủ tiêu. May mắn làm sao khi mà vừa được 3 bước thì ông Thuận có điện thoại. Ở đầu dưới bên kia một giọng gấp gáp. Ông đang ở đâu đây? Về chỉ chỗ cho chúng nó đào hố trồng cây. À được rồi, về ngay đây. Đoạn ông quay sang rồi bảo. Tao về nhà tí nha. Thì mày cầm cho tao mượn nhất Tranh, xong là chiều sang tao làm chén rượu. Gã vâng dạ rồi tiến ông Thuận ra tận cổng. 5 phút sau thì gã cầm theo cái cuốc đưa sang cho ông Thuận. Chào hỏi bà Thuận mấy câu rồi xin phép đi ngay vì giờ công việc. Hẹn tối sẽ cùng vợ con sang chơi. Kỳ thực thì gã chẳng dám chậm chân, nhanh chân trở về nhà khóa chặt cánh cổng rồi sồng sộc lao xuống bếp, bắt đầu kế hoạch chôn xác của ông xe ôm. Chân gỗ thi thể xong xuôi, theo đúng kế hoạch gã đã đem chiếc xe máy sang chỗ nhà thằng Đạt đầu bò, bán được 5,2 triệu, lại dùng số tiền đó mua lại một chiếc xe khác làm phương tiện lưu thông. Chiều hôm đó khi mà vợ con về nhà, gã liền giục: "Mình với cái thằng cò đi tắm đi. Vợ chồng nhà bác Thuận mới lại về. Hai bác ấy mời vợ chồng mình qua ăn cơm." "Ừ, thế hả Mình? Hai bác ấy về hẳn nhỉ?" Gã liền mừ giục: "Nhanh đi Mình, tắm xong sang nhà bác ấy luôn đi, tôi đợi." Tranh gật đầu thu dọn nhà cửa rồi trở vào buồng. Gã đang ngồi trầm ngâm hút thuốc, chợt giật mình khi nghe tiếng vợ rú lên trong buồng. Gã hoảng quá lao lại rồi hỏi gấp: "Cái gì đây? Cái gì mà gào toáng lên như thế?" Ngay lập tức gã á khẩu vì cảnh tượng trước mắt. Trưa nay gã định đào hố chôn cặm dây chuyền vàng mà quay đi quay lại quên bẵng đi, để bây giờ khi mà lục tìm quần áo oái oăm thế nào vợ gã lại phát hiện ra. Gã cầm chiếc cặm dây chuyền đưa lên mặt, ngoái lại hỏi chồng bằng một chất giọng run rẩy: "Vàng ở đâu thế này?" Gã bước vào cố gắng giọng bình tĩnh hơn và bảo: "Mình bé bé cái mồm thôi. Tôi đang định khoe với Mình thì Mình đã biết. Hôm nay tôi đi mua con xe cũ, lúc đi ngang qua ngã ba tỉnh thêm một vụ tai nạn. Tôi thấy cái cọng dây vàng này nó rơi ra cho đi nhặt về. Mình nói bé thôi kẻo ai nghe thế thì chết." Gã run rẩy cầm cập, đôi mắt như dại đi vì ánh sáng ma mị của cọng dây chuyền vàng. Nhưng bỗng nhiên thị lực sực tỉnh liền bảo: "À Mình ơi, nhặt của cải của người tai nạn á, liệu có thất đức quá không Mình? Em nghe mấy người lớn tuổi nói lấy đồ của người gặp tai nạn là xui quẩy đó." Tranh cầm lấy sợi dây chuyền dúi xuống đáy tủ rồi làm mặt vẻ âu sầu rồi bảo: "Mình cứ cả nghĩ làm cái gì. Cái vụ tai nạn đó có ai chết hết. Mình nhặt thế này thì họ mất, coi như là của đi thay người. Mình nhìn lại đi, cái nhà này đã rột nát lắm rồi, mùa mưa cũng sắp tới. Với lại cái thằng cò nó đến tuổi đi học, không có tiền xoay sở sao đây. Mình cứ coi như đây là lộc trời ban cho. Mình nhặt được chứ có phải ăn trộm ăn cắp của ai đâu mà lo. Thế nhưng mà em thấy là không nên đó Mình." Tranh liền lắc đầu đánh lạc hướng của vợ: "Mày phải lo thân mình trước khi thương hại kẻ khác. Tôi định cứ tạm thời giữ lại, khi nào thực sự cần thiết sẽ đem bán. Thôi, mình đi tắm với con đi sang hỏi thăm vợ chồng bác Thuận. Sao đi đào vàng không có bác ấy cứu, khéo tôi bỏ mạng trốn rừng sâu nước độc rồi." Tranh thấy xuôi xuôi cho nên liền gật đầu: "Thì cứ nghe theo mình vậy." Tới hôm đó hai mẹ con của Tranh về nhà trước. Tranh ở lại chén tạc chén thủ với ông bà Thuận thêm một lúc, cho thằng con vào trong buồng ngủ. Tranh dọn dẹp lại đồ đạc để mai đi bán trước khi đi tiểu và ngả lưng. Nhà vệ sinh của nhà Tranh nằm ở gần cuối khuôn viên đất, sát bờ ao và cách cái hào đất chôn xác hai thi thể không xa là mấy. Ở cuối khuôn viên của nhà Tranh, cách bụi tre gai không xa là một dãy mộ bia. Dãy mộ bia này chẳng biết có từ bao giờ, gồm ba cái đã ngả màu rêu phong, xây sát nhau và nằm giữa khoảng hàng rào ngăn cách giữa nhà thị và gia đình ông bà Thuận. Dù chẳng biết người nằm dưới mộ kia là ai, song tư giảm bụng một lễ tết đầu năm hay hàng tháng, Tranh đều hương khói cho bà ngôi mộ đó đầy đủ. Vệ sinh xong xuôi, Tranh tiến lại bể nước, rửa tay chân đánh răng rửa mặt trước khi đi tắm. Bể nước mưa này nằm dưới tán cây me già cổ thụ có tàn lá lớn, dù ngày hay đêm đều mang đến một vẻ âm u khó tả. Dưới bể nước được lót bằng chục viên gạch đã lên rêu mốc và trơn trượt. Cái bể nước cũng bám một màu rêu xanh trên bề mặt, lạnh lẽo như từ lâu chẳng ai đụng đến. Đám ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi vì xác của con chuột chết rục ở dưới gốc cây. Cách cái bể nước mưa đó không xa là ba ngôi mộ im lìm trong bóng đêm. Chiến ngồi quay mặt với đám mộ mà vì không muốn đối diện với nó vì khá là sợ ma. Đang lùi húi rửa mặt thì một chàng thanh âm di dị nghe như tiếng nước chảy vọng vào tai, làm cho thị đỏ mặt ngoái đầu nhìn đằng sau. Tranh định thần mất mấy giây rồi lẩm bẩm: "Quái lạ, ở đây có mỗi cái bể nước mưa, sao lại nghe tiếng nước chảy?" Tranh định thần quan sát thì không thấy tiếng động đó nữa. Tiếp tục đưa khăn lên rửa mặt thì tiếng động đó lại phát ra rõ mồn một. Là một lần nữa tiếng động đó chợt im bặt lạ thường, khiến cho thị quái đầu lại. Thị liền cau mày rồi lẩm bẩm: "Có lẽ là gió rít qua tán cây, mình chỉ khéo tưởng tượng, đúng là thần hồn nát thần tính." Nghĩ đoạn thì lại tiếp tục lúi húi rửa mặt và coi như không có chuyện gì xảy ra. Bất chợt ngay lúc đó toàn thân gai ốc của thị nổi lên, thị bỏ luôn chiếc khăn mặt trong tay xuống vì linh tính mách bảo cho thị biết có ai đó đang nhìn chằm chằm vào thị từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên thị đứng bật dậy, Đến lúc này thì mới hoảng hốt nhận ra đó không phải là tiếng nước chảy mà đó là tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán và có chiều thảm não, thành âm cất lên ồ ồ như tiếng radio nhiễu sóng, có lúc lại như phát ra từ quả chuông rè và tan loãng vào màn đêm bí mật. Thì tái mặt quay lưng nhìn ra khu mả với ba ngôi mộ nằm cách hơn 30 bước chân, thì ngay lúc đó toàn thân của thị chết cứng, mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Ngay trước mắt của thị, bát hương trên ngôi mộ bên phải, ngôi mộ nằm bên phần đất của nhà thị đã bắt lửa từ lúc nào. Dưới ánh đèn vàng vọt của ngọn đèn tròn máng trên nhà sau hắt xuống, bóng của thị đổ ập xuống nền gạch trải dài. Bóng chỗ bên bát hương cháy rực tỏ, xoay tỏ hết cả khoảng vườn sau, tạo thành một khung cảnh ma quái tột cùng. Đằng sau ngôi mộ có tấm bia đá cao cỡ hông người, bị ánh lửa ngắt lên trông như một cái hốc tối om. Và từ trong cái hốc đèn đó có hai thân ảnh mặc quần áo tối màu đang chầm chầm đứng nhìn thị. Cái màu đen u tối của màn đêm và hai ánh sáng lờ mờ của bát hương đang cháy càng làm cho sự xuất hiện của hai người đó thêm phần rùng rợn. Hai thân ảnh lặng lẽ đứng đó yên lặng như hai chiếc bóng. Đôi mắt của họ nhìn lạnh lẽo đến ghê người. Hai gương mặt bất động mang một vẻ đáng sợ vô cảm như xác chết. Thị hoàng sợ buông rơi cái chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, khăn mặt, sữa rửa mặt vắng ra tung tóe. Và trong một thoáng khi mà thị còn trừng mắt kinh hãi, thì hai thân ảnh mờ ảo đó từ từ quay lưng bỏ đi về gốc tre, biến mất sau hào đất u ám. Bát hương cũng bỗng nhiên tắt lịm để trả lại ba ngôi mả hoang im lìm lặng ngắt, chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Trước mắt của thị vẫn là một khoảng không đen ngòn sâu hun hút. Sống lưng của thị chợt toát cả mồ hôi, thì đứng lặng người đi một lát rồi hốt hoảng nhìn xung quanh. Có ánh đèn bão leo lét của đám thuyền chài đi đánh bắt đêm mon men bỏ đến, phổ lên những đám cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng như những cánh tay khẳng khiu ma quái đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ, cứ như trực nắm lấy thị. Thị kinh hãi á khẩu rồi nhanh chóng vội bước vào nhà không dám quay đầu lại. Thị tái mặt trở vào trong nhà cũng là lúc Tranh khẩn khưỡng đi bộ về đến nhà. Nhạc thấy bóng của chồng, thì liền run rẩy lao ra, bấu lấy tay của chồng rồi chỉ về sau nhà mà nói đến líu lưỡi. Mình ơi, sau nhà có ma đấy. Tranh liền há hốc mồm, hơi rượu cũng bay đi quá nửa, tái mặt nhìn vợ rồi hỏi. Cái gì, mình bảo sao ma ở đâu? Em đang rửa mặt thì thấy nó, hai bóng người đứng lù lù sau cái bia mộ cái này. Em thấy rõ ràng là hai bóng đàn ông, mặc áo tối màu, nhìn hình dáng thì chắc vẫn còn chưa có già lắm. Hai cái bóng nó đứng nhìn em chầm chầm đó, còn giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu. Tranh tái mặt kéo vợ lên nhà rồi trong mày nghi hoặc, có chắc là ma không? Hay là em mơ ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn gà hóa quốc? Chiến là vợ của Tranh lúc này cấu bản liền gắt nhẹ. Em thề với mình rõ ràng là em nghe thấy cái tiếng khóc di dỉ bên tai. Lúc em đứng lên tính trở vào nhà, thì bát hương trên ngôi mộ bên phải nằm bên đất nhà mình đó, phát hỏa bốc cháy phừng phực. Sau đó thì em mới đứng nhìn thì mới thấy hai cái bóng đó. Tranh lúc này liền vặn. Em bảo bát hương cháy. Sao vừa rồi cả hai đều thấy bát hương ở trên ngôi mả nó còn nguyên? Thế không phải là em tưởng tượng ra là gì? Thôi dẹp đi đi ngủ đi, gần nửa đêm nữa gà gáy rồi đấy. Chiến tính cãi lại nhưng đối lý quá cho nên thị chẳng biết nói thế nào. Nghĩ đoạn thị liền ngược mắt rồi bảo. Có khi nào hồn ma của ba ngôi mộ hiện về không mình? Làm gì có cái chuyện đó. Mình ở đây bao lâu rồi có thấy ma tà gì đâu. Rõ là vơ vẩn. Thôi đừng có nhắc nữa. Đến tai cái thằng cỏ nó lại sợ thì không hay. Chiến nín thinh cúi đầu bước vào trong nhà. Ngày hôm sau mọi việc vẫn diễn ra trong im lặng. Cho đến khi cả nhà ăn cơm tối và bảo nhau đi nằm. Thì một lần nữa chuyện kỳ quái lại tìm về với Chiến. Theo như cách mơ mơ thực thực. Lúc ấy là tầm 1 giờ sáng đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì tiếng kèn kẹt vọng lại. Trong không gian mở tối càng làm cho tiếng động đó nghe cực kỳ chói tai. Tranh vẫn còn nằm nghiêng tấm áo ba lỗ màu trắng của gã rin rít mồ hôi. Chiến thì bị tiếng động làm cho giật mình choàng tỉnh, mắt né hé nhìn ra cửa buồng hướng ra gian nhà ngoài. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn quả nhót trên bàn thờ, gian nhà ngoài trống không, cũng chẳng có tiếng rin rít nào vang lên. Cho rằng mình ngái ngủ nghe nhầm, Chiến cố gắng nhắm mắt lại cố dụ giấc ngủ bị phá ngang. Nhưng mà vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì một luồng gió lạnh từ bên ngoài nhà chính xộc lại. Luồng gió đem theo hơi lạnh như là mùa đông, làm cho Chiến giật mình tỉnh giấc lần thứ hai. Tấm mùng trắng đụng theo gió mà rung lên nhẹ nhẹ. Ngay lập tức Chiến á khẩu tại chỗ, chân tay chết cứng vì tiếng khóc di dị rồ rồ như đêm qua lại vang lên. Lần này là ở ngay sau cánh cửa sổ. Thời gian lúc ấy đang đầm mùa hè, cánh cửa sổ thông ra nhà sau được hé lên để đón gió, và tiếng khóc từ sau vườn cũng theo đó mà vọng về. Chiến thất kinh quay sang lay chồng, nhưng cốc rượu ban tối làm cho tranh ngủ đi bì, khẽ ẩm mờ trong cổ họng rồi lại chờ mình nằm tiếp tục để ngáy. Một lúc sau không thấy có tiếng khóc thê lương cất lên nữa, Chiến mới đưa tay toan kéo kính cửa sổ thì bỗng thấy hai vệt đen khá lớn quét ngang giường ngủ như hai cái bóng dâm của hai người hắt trên nền đất khi đi qua ánh mặt trời. Hai cái bóng đen lướt nhanh qua người của Chiến, từ từ in trên nền nhà và biến mất ở bức tranh cuối vườn. Khi ngang qua người Chiến, mùi tanh tưởi xộc lên cực kỳ tởm lợm, nó giống như là mùi buồn non, cũng có phần giống như là mùi nhau thai của bà đẻ, và hơn hết là mùi máu. Chiến hoang mang ngồi thêm một chút rồi lại nằm xuống với tâm trạng thấp thỏm cực độ. Bỗng nhiên Chiến nghe thấy tiếng cửa sổ mở ra nhẹ nhẹ, bàn lề kèn kẹt vang lên rất chậm, làm cho tiếng rít ấy như kéo dài hẳn ra. Chiến giật thót người quay sang nhìn bằng ánh mắt sửng sốt, vì cánh cửa sổ chỉ cách giường thị nằm chừng một cánh tay, đang đong đưa, hết khép rồi lại mở ra, như có người đang tác động vào vậy. Chiến run cầm cập ngồi thu mình trước góc giường, ánh mắt mở chừng chừng nhìn hai cánh cửa sổ vẫn còn đang đóng mở đều đặn, và tiếng kéo kẹt phát ra như đã chiêu ngươi. Tim của Chiến gần như ngạt thở, thì cuống cuồng đạp vào lưng của chồng, nhưng Tranh vẫn ngủ say. Chiến lật đần bám vào thành giường bước xuống, cua tay vớ lấy cái chân chống xe thổ bằng gỗ dựng ở cuối giường để tự vệ. Ánh mắt vẫn còn đăm đăm nhìn về hai cánh cửa. Lạ thay, sau khi cái chớp mắt, hai cánh cửa vẫn đóng im, làm gì có dấu hiệu của tự động khép mở. Chiến thấy sợ quá, tưởng là đêm nay có thứ gì đó ám lấy căn nhà này. Bằng tất cả can đảm thì tiến hẳn ra nhà ngoài, châm lửa đốt nhang và khẩn cầu gia tiên. Trời đã ngả về đêm, không gian bí bách cực độ, lại không ngọn gió nào thổi vào, mùi nhang tỏa nồng đượm đến khó thở. Một lúc sau khi bình tĩnh lại, Chiến mới dám vào buồng. Tranh vẫn nằm im lìm ở trên giường quay lưng vào thị, trong miệng vẫn phát ra những tiếng rì rầm như đang ngủ mê. Chiến chằn chọc cố dỗ giấc ngủ nhưng không thể nào nhắm mắt được. Trong căn nhà không có một tiếng động, mùi nhang khói tỏa ra làm cho thị khó thở vô cùng. Không hiểu sao Tranh vẫn ngủ một cách ngon lành. Băng đi một lúc sau, dù hai mắt cay xè và thân thể mệt rũ, thế nhưng Chiến vẫn không thể nào nhắm mắt nổi. Lần trong tiếng gió vì vút luồn nơi đầu nhà, một lần nữa Chiến rụng rời chân tay khi nghe có tiếng chân này đó đạp trên lá khô rào rạc. Định thần nghe ngóng thì tiếng động đó chợt biến mất nơi đầu cánh cửa. Chiến đứng hồn nằm im chờ đợi thì chẳng thấy có gì lạ, thì cố gắng tự an ủi bản thân bằng lời giải thích rằng có lẽ gió lùa vào lá khô cho nên thị nghe nhầm thành tiếng chân người. Nhà thị có ba người thì tất cả đều đã đi ngủ, làm gì còn ai thức giờ này ở bên ngoài. Thêm việc gia cảnh bần hàn, có cho không thì trộm cũng chẳng thèm vào. Chiến yên tâm với suy nghĩ của mình cho nên choàng tay ôm chầm, cố dỗ giấc ngủ. Chưa được 3 giây thì tiếng động đó lại vọng ra rõ một một. Lần này có chiều gấp gáp hơn. Không chỉ một mà hình như có rất nhiều người đang cùng nhau bước đi. Thứ thành âm đó dần dần xa và biến mất hẳn ở sau nhà. Chiến hoàng hốt lay tay của chồng rồi bảo, mình ơi, hình như là có ai sau nhà của mình đó. Em nghe rõ tiếng bước chân hay là trộm? Trộm nào vào cái nhà này, ngủ đi còn sớm lắm. Chiến thấy chồng hờ hững như vậy thì hơi giận, xong thì vẫn nép chặt vào người chồng. Toàn thân của thị ớn lạnh, dù không khí trong nhà đang ngột ngạt cũng vô cùng khó thở vì khói nhang. Thời gian cứ như vậy im ắng trôi qua, Chiến có thể nghe thấy cả tiếng thở phì phò của chồng, tiếng thúng thắng ho của đứa con trai ở buồng đối diện. Đêm đó trôi qua nặng nề và dài lắm. Sáng hôm sau khi nghe vợ kể hết tất cả, Tranh đã bắt đầu thấy sợ. Bệnh sinh là tay to gan lớn bật, gã nào có sợ hồn ma bóng quỷ. Dạo còn làm phu vàng đã bắt đầu tham gia vào những cuộc thanh toán đẫm máu, có khi phải ngủ cả với cái xác chết mà gã nào có sợ. Thứ gã sợ là vợ mình và sẽ phát xác ra tội ác và hai cái xác sau vườn. Gã phải ngụy trang gấp, ngoài màn tranh vẫn cố gắng an ủi vợ rằng tất cả chỉ là mộng mị, mặt khác gã có thể cho mình một dự tính riêng. 10 giờ trưa hôm ấy, thì giá bác ca tính thế nào? Thu thật là em chẳng có nhiều chứ không phải là em tiếc. Tiếng của thằng Tranh cất lên nửa như đe dọa, nửa như van lơn. Ông Kháng rót ra 2 cốc trà nóng, một đẩy cho gã, một kê lên miệng nhấp một hơi. Trong mày suy tính mấy giây rồi ông bảo: vợ nhà chúa cũng không phải là dạng bé. Đã thế đất ở đấy là đất thổ công, rắn chắc bỏ mẹ được. Mà đã rắn chắc thì ắt hao dầu, hao máy. Thôi, công là cái chỗ người làng này tôi tính chú 2 triệu chẵn. Ra đây là rẻ lắm rồi. Chú đi đâu nó cũng đòi chú chắc giá ngoài 3 triệu. Không tin thì chú cứ đi hỏi đi. Thằng Tranh móc điếu du lịch nhằn nhúm gắn lên môi và châm lửa. Đống lửa xoay sáng khuôn mặt khô gầy và 2 má nhô cao. Đôi lông mày thưa thớt mọc xin xẻo vì đồi mồi thâm xì vì nghiện thuốc lâu năm. Rít một hơi dài và phả ra một làn khói trắng. Thằng Tranh cười sằng sặc: thôi, cho người làng cả em không tin bác thì em còn tin ai? Thế ai chăng ra 2 triệu nha. Nói rồi thì gã nâng cốc trà lên húp đánh xoạch một cái. Ông gắng gật đầu châm thêm một chén trà, xong gã đưa tay che miệng cốc rồi bảo: thôi bác, sáng giờ chưa có ăn gì xót ruột bỏ mẹ. Thế bao giờ chú làm? Chiều mai em có nhà, khi nào bắt đầu em điện cho bác. Nói rồi không có chào ai mà đi ra ngõ nổ máy Honda lao đi ngay. Từ trong nhà đi ra, bà Kháng nhìn ra ngõ rồi lại nhìn chồng hỏi: cái thằng nghèo này nên bày đặt san lấp mặt bằng cái đấy, chắc nó định ai trồng trọt gì phải không? Mà nay ai kiếm đâu được con xe Honda cũng ra gì đấy. Ông Kháng ngả người ra đằng sau vận mình để mấy đốt xương, kêu lên răng rắc rồi chép miệng: kệ cha, nhà nó muốn làm gì thì nó làm, miễn là mình có tiền. Thừa giấy vé voi chứ kinh ngữ này thì đảm ăn trồng trọt được cái gì. Nghiện thì nghiện thật đấy cơ, mà được cái là nó tiền nong sòng phẳng. Tôi tính rồi, lấy nó 2 triệu là hợp lý. Bà Kháng ngậm bự không nói rồi cắp thúng đi chợ. Chiều hôm sau, thời gian lúc ấy đổ về 3 giờ chiều, chiếc xe múc của ông Kháng đã bắt đầu làm việc. Tất cả trong vườn được Tranh chỉ đạo đào lên rồi lấp xuống 2 hào đất vì lý do chuẩn bị cơi nới mảnh vườn cho bằng phẳng để chuẩn bị nuôi gà. Ông Kháng thật thà cũng chẳng suy nghĩ, cứ y như lời mà làm, xong có một điều làm ông đắn đo. Ông Kháng phát hiện sự vô lý của công việc này. Vốn là người làng này cho nên ông hiểu rõ, người làng này nhà nào cũng có mấy bụi tre. Người thường sẽ đào cho một cái hào để tránh rễ tre ăn rậm ra. Ở đây Tranh lại thuê đào đất chỗ khác để lấp chiếc hào này thì quả thật là sự lạ. Xong ông cũng chẳng đem hỏi gì mắc công. San lấp xong xuôi, ông Kháng nhận đủ tiền và lái xe về, bỏ lại Tranh với nụ cười đắc ý. 2 cái xác nằm sâu dưới 1 mét đất, làm gì có chuyện bị phát hiện. Báng đi 2 tuần sau kể từ ngày san lấp hào đất, trong nhà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Chính cũng phần nào quên báng đi sự việc ma quái 2 đêm liên tiếp. Cuộc sống trở lại thường nhật. Cho đến đêm đó trời có vẻ oi bức khó tả. Sau khi thắng lớn tại sới bạc của thằng Đạt đầu bò và trích choác xong, Tranh chạy xe về nhà khi mà trời đã nổi cơn giông tố nhằm lúc sẩm tối. Thằng cô con lúc này đang ngủ lăn quay ở cây chiếu dưới nền nhà. Chiến đang loay hoay phía trong buồng có lẽ chuẩn bị cơm, nhưng mà ngồi đợi mãi vẫn chưa thấy vợ bưng cơm. Tranh thấy lạ cho nên tiến vào trong. Vừa đặt tay lên vai của vợ, bất thình lình đã có một cảm giác, một luồng khí lạnh sộc thẳng vào người và có mùi tanh tanh sộc lên. Thằng thốt buông tay ra, Tranh liền vội hỏi: mình làm sao mà người ngợm lạnh cóng lên như vậy? Em có làm sao đâu. Này, mình xem nào, em đeo có đẹp không? Vừa nhìn vào cái dây chuyền vàng trên cổ của vợ, Tranh tái mặt hoảng hốt: sao mình lại đeo nó, tôi dặn mình sao? Chiến lúc này nũng nịu: có cái chuyện gì to tát đâu mình, em chỉ đeo thử một lát thôi mà rồi cất đi. Mình thấy sao, đúng là các cụ nói cấm có sai mình nhỉ, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, phần cái cho gì. Mình cất ngay cho tôi đi, nếu ai thấy là phiền lắm, rồi có khi mất trắng chứ chẳng phải bàn đâu. Gớm nữa, em đeo trong buồng bố ngay biết, mình cứ chuyện bé xé chuyện to. Thôi để em cất vàng đi cho mình vừa lòng. Chiến giận dỗi đem sợi dây chuyền nhét xuống đáy tủ rồi bưng nồi cơm ra ngoài. Cơm nước xong thì vào trong buồng ngủ luôn, không thèm đếm xỉa tí chậm. Sinh Tranh thì cảm thấy phải bán ngay sợi dây chuyền này đi, để trong nhà thế nào cũng mang họa, và nhất là gã cũng muốn có số vốn lớn để làm ăn. Cho đến 2 ngày sau, đêm đó là một đêm mưa gió bão bùng, sớm chớp rạch ngang bầu trời. Hai vợ chồng Tranh sau bữa cơm tối qua loa thì bảo nhau đi nằm sớm. Vừa hạ lưng xuống dưới giường thì Tranh chợt giật mình nhổm dậy vì thấy cồm cồm dưới lưng. Rõ ràng là vừa nằm đè phải cái giống gì như là một cuốn sổ ghi chép nhỏ, thế nhưng chắc là ví tiền của vợ. Tranh đoán vậy vì khua tay cầm lên đưa ra trước mặt, nhưng chưa kịp đưa ra trước mặt thì gã chợt lặng người giật thót, tim như thắt lại và kinh hãi hiện rõ trong ánh mắt. Đó là cái bóp da của người xe ôm đầu tiên. Cái bóp da màu vàng cũ nát, cả đất chôn cùng với nạn nhân sau khi đập chết. Tại sao giờ này nó lại nằm đây? Như một phản xạ tự nhiên khi người ta cầm vật gì gớm ghiếc, gã quăng mạnh cái bóp xuống đất và vô tình ném chúng vào mặt của vợ, cũng đang chuẩn bị ngả lưng. Đang yên đang lành vì bị chồng cái gì đó ném vào mặt thì Chiến cáu bẳn: "Cái gì thế hả?" Ngó thấy cái bóp da dưới ngay bên cạnh, Chiến tò mò cầm lên. Ngó sang thấy nét mặt của chồng sám ngắt, Chiến tò mò hỏi: "Ủa mình, cái bóp da của ai vậy? Mà sao dính đất dính cát lấm lem thế này?" Tranh cố giấu nỗi sợ trong ánh mắt, cố làm điều bộ bình tĩnh rồi bảo: "À, cái bữa vụ tai nạn đó, anh nhặt được dây chuyền vàng với cái bóp này mà." Chiến ổ lên rồi mở cái bóp ra xem. Điều ống tay áo lau sạch vết bùn đất đi để xem cho rõ. Khi mà lật mở bên trong, Chiến thấy rõ ràng bên trong có một tấm ảnh chụp một người đàn ông độ gần 50. Có lẽ bức ảnh này mới được chụp cho nên màu ảnh còn mới, nhưng do bùn đất dính vào cho nên đã ố vàng một mảng. Không để ý thái độ của chồng, Chiến nói nhỏ: "Khéo đây là chủ nhân của cọng dây chuyền đó cũng nên ở mình." Chiến đăm chiêu nhìn vào bức ảnh. Người đàn ông trong bức ảnh này có gương mặt gầy gầy, một mái tóc muối tiêu và một vẻ mang đầy u uất trầm lặng, làm cho Chiến có một cảm giác rợn rợn, cái ốc nổi dọc sống lưng. Cảm giác như là người đàn ông trong bức ảnh này mang một tâm sự gì muốn nói. Dưới ánh đèn tù mù của ngọn đèn quả nhót nơi đầu giường, Chiến suýt nữa thì gào toáng lên vì vài giây trước thôi hình như hai con ngươi trong bức ảnh này vừa đảo ngược nhìn thị chòng chọc. Định thần mất mấy giây, Chiến lại giơ bức ảnh sát lên đèn ngủ. Bức ảnh như có một sức hút ma quái làm cho thị không thể cưỡng lại. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại mấy lần, bức ảnh vẫn im lìm trong không gian tranh tối tranh sáng. Tranh lúc này liền hối vợ: "Thôi bỏ nó đi, đi nằm mình đây, mai còn có việc đó." Chiến đập mờ rồi để cái bóp ngay ở cái bàn ghế gỗ kê ngay sát đầu giường và dám mồm đi nằm. Bên ngoài trời đã mưa ầm ầm như chút nước, sớm chớp rạch ngang bầu trời và cái bóp da chợt dì ra một dòng máu đỏ tươi nhỏ tong tong xuống nền nhà mà hai vợ chồng không hay. Ngồi được một trầm thì Tranh giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Mưa gió quá lớn làm cho cánh cửa chính được cài bằng then sắt cứ kêu lên lộc cộc. Bực mình, gã bước qua vợ, vén bồng chu ra để chèn kỹ cánh cửa. Ở bên ngoài do vẫn thiết gào từng cơn như giận dữ, cố định lại cửa xong, gã quay lưng bỏ vào buồng tính ngủ tiếp. Thế nhưng đột nhiên cảm giác thứ sáu mách bảo như có ai đó đang đứng nhìn chằm chằm. Cái ốc của gã dựng đứng cả lên, thứ cảm giác đó hiện hữu một một và truyền đến trần từ kẽ tóc của gã ngay từ sau cánh cửa. Chưa kịp định thần thì ngay lúc đó, phía cửa chính phát ra âm thanh rìn rít như có ai đó cầm thanh sắt cào vào cửa. Tranh đứng hồn với tay bật sáng ngọn đèn rồi hỏi lớn: "À, ai ngoài đây đây?" Một không khí im lặng bao trùm quanh căn nhà. Đáp lại tiếng của gã chỉ là tiếng rào rào của trận mưa đêm và tiếng gió khẽ rít lên từ mấy khe hở bên cửa. Chắc mình tưởng tượng ra mà thôi, đúng là thần hồn nát thần tính. Tranh lẩm bẩm. Chưa qua mất mấy nhịp thở thì tiếng cào cửa lại vang lên rõ buồn một. Lân trọng tiếng động có thể làm cho bất cứ kẻ yếu bóng vía nào phải siêu hồn lạc phách. Nhận thấy một tràng âm thanh thì thầm như có người đứng trước cửa nhà gã để trò chuyện. Tranh dồn hết can đảm nhón chân tiến lại rồi hé mắt nhìn qua cái lỗ hổng trên cánh cửa. Khoảng sân trước nhà nhập nhằng tối sáng trong muôn vàn ánh chớp, và trong một phần vạn giây đó càng hãnh hùng kêu thét lên rồi ngã sóng xoài xuống đất. Vì ngay lúc vừa đưa mắt vào cái lỗ thủng cỡ ngón tay đó để nhìn khoảng sân nhà được 3 giây thì hai khuôn mặt trắng bệch với hai cặp mắt đỏ quạch vằn vện tia máu cũng dí sát vào đó mà nhìn gã chòng chọc. Gã ngã chúi ra đằng sau, kinh hồn đắng đầm, mồm liên hồi gào thét và vùng dậy vì nỗi sợ hãi tột tùng. Gã nằm mơ. Gã vén mộng nhảy bổ xuống đất, lao ra bật sáng hết ngọn đèn đóng trong nhà. Bị ánh sáng làm cho chói mắt, Chiến đưa tay lên che rồi ngồi dậy hỏi với ra. Làm cái gì mà mình bật đèn sớm thế? Không thể tiếng chồng đáp lại, Chiến lật đật đi ra. Thấy chồng đang co ro ngồi trên ghế, thì đưa tay đặt lên vai của chồng. Rõ ràng là cánh tay vợ bằng xương bằng thịt, vậy mà trong mắt của Tranh đó lại là một cẳng tay chốc lở xoay bò bám lúc nhúc. Và khi mặn mặt lên với một chiếc khuôn mặt há hốc, Tranh lại thấy đó là ông xe ôm mà gã đã giật điện chết, xác còn chôn sau vườn. Tranh rú lên và ngất lịm. Ba ngày liền gã nằm bẹp trên giường không thể nào động cửa. Đêm nào gã cũng mơ thấy những cơn ác mộng tìm đến. Trong cơn ác mộng kinh hoàng giữa đêm, môi của gã cứ mấp máy nhưng không nặn ra thành tiếng. Hơi thở bình ổn ban nãy bây giờ đã loạn nhịp. Gã có thể nghe thấy từng tiếng của quả tim bên trong lồng ngực. Có vật gì đó lạnh lạnh áp vào ngực rồi lại xê lên dịch xuống, tạo cảm giác nhột nhột. Gã lấy hết can đảm hé mắt nhìn, dù chân tay đã chết cứng trên giường, nặng như đèo đá không thể nào cử động dù chỉ là một phân. Một màu trắng mờ hiện ra như là bóng ma đứng bên cạnh. Hắn thấy cổ họng của mình nghẹt thở, hệt như có đôi bàn tay ma quái nào đó đang chặn lại. Khi cái vật lạnh lạnh kia không còn áp vào ngực nữa, có tiếng thì thầm nghe rất xa xăm, lẫn trong những tiếng bồm bốp như là tiếng bút đinh nện vào đỉnh đầu. Một màu đỏ nhức nhối bao trùm lấy mắt gã, một màu tanh sộc lên tận óc làm cho gã thất kinh chìm vào cõi vô thức bồng bềnh trôi. Chờ tới đâu có một làn gió mát mắt rười rượi kéo gã trở lại. Gã cố nhướng mắt lên một lần nữa, khẽ nhếch miệng, một dòng nước ấm từ từ chảy vào. Phía dưới chân có một vật gì mềm mại cứ lần lên nữa, rồi dừng lại nơi bàn tay. Cái vật ấy đọng rất lâu ở đó. Gã cố gắng hai hàng mi sùm sụp đang cuốn lấy hắn. Từ nơi xa mờ hiện lên khuôn mặt của hai người đàn ông với khuôn mặt giữ nát. Hai bộ quần áo lao động nhuốm màu máu tanh ngòm. Giờ bò nơi hốc mắt của họ đang đùn lên thành hai đống, lúc nhúc béo mẫm và trắng ngà. Hai khuôn mặt với lớp da nhũn bét chảy xệ để lộ ra một lớp xương gò má. Gã thất kinh nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Hai người đàn ông đã biến mất. Bên kia vợ của gã với cặp mắt thâm quầng, sâu thẳm đăm chiêu, thỉnh thoảng lại với tay chùi vội giọt nước mắt. Gã mấp máy môi những muỗng nước từ tay của người vợ hở khẽ đưa tới. Mình ơi, giờ em phải đi gia đình họp, thế bảo là ông đồng trưởng thôn thông báo gì ấy. Mình gắng nghỉ ngơi, em đi nhanh rồi về. Thắng một chút ân hận, gã muốn tỏ bày nhưng sức lực đã cạn kiệt. Để cho vợ đi ra ngoài đóng cửa, gã ướn nhẹ thân rồi chui vào miền nhớ. Còn lại một mình trong nhà giữa không gian u ám của một chiều tà. Giữa tiếng sấm để đùng khô gian, xen lẫn vào đó là những tiếng chim đợn réo gọi vong hồn. Gã ngồi xuống co mình lại, không ngừng vò mái tóc ngắn rối tung. Lê Tưởng bước nặng nhọc tới trước cửa sổ có những song sắt đã hoen rỉ. Gã đưa mắt nhìn về khu vườn sau nhà. Cả thân thờ dõi theo từng chuyển động của vài chiếc lá khô đã héo, chỉ trực lìa ra khỏi cành. Đã cuối ngả không gian vẫn oi bức, để những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng ùa qua cũng mang theo sự ngột ngạt đến khó thở. Buông tiếng thở dài để ngao ngán, gã thầm nhủ. Đầu mùa hạ chẳng phải là chuyện vẫn tốt đẹp sao? Sao mọi thứ lại rối tung lên như vậy chứ? Gã được cánh tay gầy guộc len qua song cửa sổ nhưng vẫn vô tình làm vài hạt bụi rơi vào bàn tay. Gã bất giác lùi lại rồi vừa phổi vừa cào cào cho chúng rơi ra. Như có một động lực thôi thúc, hành động đó mỗi lúc một nhanh. Chỉ cho đến khi mu bàn tay đã đỏ ửng trên những vết cào và đã dì màu đỏ thẫm của máu, gã mới dừng lại. Nhìn lại vết cào xé trên tay, gã run rẩy đưa hai bàn tay lại gần nhau, như cảm nhận lần cầm cái búa đinh nện xuống đầu của hai nạn nhân để cướp tài sản. Sao lại dần đồng nỗi này? Ký ức vừa ồ ạt ùa về, lập tức gã thấy chống ngực đập dồn dập, hơi thở cũng từ đó mà trở nên gấp gáp. Sắc mặt đã tái nhợt không còn sức sống, đôi mắt nhòa đi, cảnh vật trước mắt bỗng siêu vẹo trong mờ ảo. Nỗi lo lắng từ dưới bàn chân lan ra khắp cơ thể khiến cho gã run bần bật. Gã đạp chân ngồi nép vào một góc tường. Chỉ trong chớp mắt dường như gã đã trở lại với cái nắng oi bức của đầu hè. với những nhát búa đinh nện cùm cùm xuống hộp sọ. Suy nghĩ kéo tâm trạng của gã đi xuống hố huyệt sâu tuyệt vọng. Gã thất thểu bỏ ra ngoài, lững thững lấy những bước chân mệt mỏi, chẳng nói chẳng rằng ngồi bệt xuống hào đất nơi chôn hai cây xác giờ đã săn bằng. Gã châm một cây nén nhang cắm xuống, nén nhang đã tỏa ra một làn khói lờ mờ, được ký ức dội về từ sâu thẳm. Gã mong điếu thuốc ra quẹt lửa, mùi khói thuốc rẻ tiền hăng hắc quyện vào mùi ẩm của đất, thêm tiếng gió thổi ào ạt từ khúc sông hoang lạnh, làm cho không gian tăm tối của một trời chiều một vẻ buồn bã. Trong cái màn sương trắng xóa mờ mịt đó, Trần có nhận ra tiếng khóc văng vẳng, tiếng khóc ở đầu giữa tiếng sấm đì đùng, hay chính là tiếng khóc ám ảnh gã trong những cơn ác mộng xuất hiện mấy hôm nay, luôn khiến cho gã giật mình thức giấc gần lúc sáng rồi chẳng thể ngủ lại. Gã đã nhìn thấy cái bóng mờ mờ, đúng hơn là hai cái dáng người thấp thoáng, mặc cái áo bay bạc màu, đi lướt qua mặt gã trong mịt mùng sương khói. Cả kinh hãi khi nhìn thấy hai khuôn mặt loang loáng máu, gã vội vàng lít vào nhà với nỗi ám ảnh cùng cực. Lê tấm thân kiệt lừng vào trong nhà, gã ngả lưng nằm xuống mà chống ngực đập thình thịch. Cơn hoang tưởng chưa qua thì bên tai gã lại vang lên từng tiếng rít hồi run rẩy. Gã lùi lại ép sát mình vào góc tường, tiếng van nài oan thán cuối cùng cũng dứt. Gã từ từ rút đôi tay đang vò đầu xuống, e dè ngẩng lên, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ. Về hé mắt ra thì gã lại rú lên. Trên nền nhà hai cái xác chết máu me đẫm đìa đang bò lết từ từ tiến lại. Gã rú lên không một sự đáp trả. Bốn cánh tay trắng bợt bạt kia vẫn tiếp tục vươn tới, rồi lại cào ống quần của gã, rồi đến tay, đến cổ. Mình ơi, em về rồi. Tiếng của vợ kéo gã thoát khỏi cơn ác mộng, gã yếu ớt mở mắt. Mình về rồi à? Vâng ạ, bị công an họ xuống dưới truy tìm hai cái người xe ôm mất tích đến mình. Thế bảo là có người thấy họ chạy qua làng mình. Thôi mình nằm đó em ra chợ mua cho mình tí thịt về nấu cháo. À, mình đi nhanh rồi về với tôi. Móng của vợ vừa khuất gã bắt đầu lên cơn nghiện. Sức hút của nàng tin nâu làm cho nữ hoàng sợ bị che lấp. Gã dồn hết hơi tàn bấm cửa xe Honda đi. Gã đi chưa lâu thì bên công an tìm tới. Một tiếng đồng hồ trước các trinh sát đã bí mật tiếp cận với một vài nguồn thông tin. Từ đây cơ quan điều tra đã thu thập được điều bất ngờ. Một người dân cho hay, thi thoảng họ nhìn thấy Tranh đi xe máy. Mặc dù gia đình tên này không hề có xe, đặc biệt nhất là vào buổi trưa ngày 21 tháng 10, có người thấy hai người đàn ông đi xe máy vào nhà Tranh. Tuy nhiên lúc ra lại chỉ có một. Thời điểm nhìn thấy hoàn toàn trùng khớp với thời gian mà người xe ôm thứ hai được cho là mất tích. Khi tiếp xúc với ông Kháng được Tranh thuê đào lấp đất trong vườn, các điều tra viên đã phát hiện sự vô ý của công việc này qua lời khai của ông Kháng. Theo đó thì việc Tranh bất ngờ thuê đào lấp vườn không phải để tăng gia trồng trọt chăn nuôi đã khiến cho hắn trở thành kẻ hiểm nghi số 1. Công an tỉnh Thái Nguyên quyết định tiếp cận làm việc với Dương Đình Tranh. Tuy nhiên thì cho đến nơi Tranh không có ở nhà, các điều tra viên nhận định rất có thể Tranh đang đi mua ma túy về để sử dụng, cho nên lên phương án đón lõng đối tượng ngay ở cổng nhà. Nhiều giờ trôi qua, trời dần chuyển về chiều mà Tranh vẫn chưa xuất hiện. Lúc này lực lượng điều tra quyết định cùng với chính quyền địa phương kiểm tra nhà Tranh. Khi vào tới gian bếp, các điều tra viên đã nhìn thấy các vết máu khô dưới nền nhà và trên bờ tường. Khi họ kiểm tra kỹ, họ thấy chiếc búa đinh có cắn bằng sắt, phần đầu búa có dính máu. Tiến hành khảo sát khu vườn mà Tranh mới đào lấp, công an tỉnh Thái Nguyên lờ mờ nhận thấy nơi này đang ẩn chứa điều bí mật kinh hoàng. Khi những nhát cuốc bổ xuống tại khu vườn nhà Tranh, cả tổ công tác nín thở chờ đợi. Chỉ ít lâu sau, dưới lớp đất mỏng, thi thể của người lái xe ôm xấu số được tìm thấy trong trạng thái phân hủy. Nghe tin phát hiện thi thể người xe ôm mất tích trong nhà của Tranh, gia đình nạn nhân đầu tiên chạy tới tiến hành đào mở rộng. Tất cả đều sốc khi một lần nữa phát hiện ra thi thể người. Thì điểm này Tranh biết việc đã bại lộ, gã không về nhà chạy sang nhà bố mẹ vợ. Gã cất giấu 1,8 triệu đồng vào chỗ bí mật, rồi uống thuốc cai nghiện quá liều với ý định tự vẫn. May mắn lực lượng công an phát hiện đã kịp thời ngăn chặn, đưa Tranh đi cấp cứu, Tranh cũng bị bắt giữ sau đó. Tại cơ quan điều tra, Tranh khai nhận toàn bộ việc ác của mình. Theo đó, do nghiện ma túy không có tiền, ngày 6 tháng 9 năm 2003, Gã đang bị lộ lếch thếch thì nạn nhân đầu tiên chạy xe tới và chào mời đi xe ôm. Tranh đồng ý và bảo ông ta đưa về nhà tại thôn kè. Tới đây Tranh nói đợi để cho gã vào nhà lấy tiền. Trong lúc mà ông xe ôm đang mất cảnh giác, Tranh đi từ trong nhà dùng chiếc búa đập mạnh vào đầu của người lái xe xấu số. Sát hại nạn nhân đầu tiên xong, Tranh đem thi thể chôn trong vườn nhà và cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân. Đến ngày 21 tháng 10, Tranh ra khu vực đường tròn gang thép. Lúc này nạn nhân thứ hai cũng chạy đến nơi mời Tranh đi xe. Lặp lại kịch bản cũ các điều nạn nhân về nhà của mình. Tại đây Tranh đuổi kéo con trai sang nhà ông bà ngoại. Gã mời nạn nhân uống nước. Lợi dụng khi mà nạn nhân không để ý, Tranh dùng búa đinh đánh mạnh vào đầu của nạn nhân. Thấy chưa chết thì gã định dí điện vào thi thể người lái xe ôm này. Biết vợ con sắp về, gã kéo xác của nạn nhân giấu vào trong phòng chứa rơm và lá bạch đàn. Sáng sớm ngày 22 tháng 10, khi cả nhà đi làm hết, gã đưa thi thể nạn nhân thứ hai ra vườn để chôn. Hai chiếc xe máy cướp được gã đem bán lấy tiền phục vụ cơn nghiện ma túy của mình. Với tội ác đầy thú tính và quái đản của mình, sau này Dương Đình Tranh đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên kết án tử hình, khép lại vụ án kinh hoàng làm cho ai cũng đều khiếp đảm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.